Chương 901, Tông môn tuyển chọn thi đấu, tập kết, 3. Mộ Nhan cười khẽ, ai ứng thanh, tự nhiên ai là chó dại ngươi thiện nhân, ta muốn giết ngươi Trần Tú Tú phát cuồng tiến lên, muốn bắt nát Mộ Nhan gương mặt kia. Nhất là tại chính nàng mặt là bị Mộ Nhan hủy tình hôn giới, nàng liền càng không thể tha thứ Mộ Nhan bộ này khuynh thành dung nhan. Chỉ là, tay của nàng căn bản không thể đụng phải Mộ Nhan, liền bị nhân tùy ý nhấc lên cổ áo. 3333 bốn cái bàn tay, cùng ngày đó tại Thiên Hương lâu bên trong không có sai biệt. Trần Tú Tú mặt nháy mắt xương thành đầu heo, trên cằm vết sẹo càng là lồi lõm ra, hết sức xấu xí. Mộ Nhan đưa nàng tiện tay ném một cái, không nhanh không chậm nói, làm sao ngươi là cảm thấy trước đó chịu giáo huấn còn chưa đủ đại, muốn để ta sau đó giáo huấn ngươi dừng lại cô nương, ngươi không nên quá tờ hờ ơn ở Liễu Nhược Tuyên lớn tiếng nói. Coi như chúng ta lúc trước hại ngươi kèm chút tại Thiên Hương lâu bị Ninh đại thiếu tra đạp, nhưng chúng ta là vô tâm, sư tỷ ta cũng đã nhận qua giáo huấn, chịu nhiều đau khổ, ngươi làm sao còn muốn như thế hùng hổ dọa người chúng ta là tới thăm. Ra tông môn tuyển chọn, tương lai còn có thể trở thành đồng môn sư tỷ muội, vì cái gì không thể cùng bình ở chung đâu. Liễu Nhược Tuyên lời này mới ra, chung quanh tu giả, lập tức lớn tiếng nghị luận lên. Thiên Hương lâu. Là ta biết cái kia ký viện Thiên Hương lâu sao mấy người kia đều là mẫn lục giới ra, mẫn lục giới tổng cộng cũng liền một cái Thiên Hương lâu á ai nha, không nghĩ tới như thế một cái tuyệt sắc vưu vật, lại là Thiên Hương lâu bên trong ký nữ, hơn nữa còn bị nhân trả đạp. Ngụy Tử gấp đến độ hét lớn, các ngươi không nên nói bậy nói bạn, ta tiểu thư mới không có bị tao đạp, mới không phải ký nữ, các ngươi ngậm miệng, không cho phép nói bậy liễu cô nương, ngươi còn không mau làm sáng tỏ. Căn bản không có kia chuyện tại tu chân đại lục, mặc dù dân phong khai hóa, nhưng đối nữ tử trình tiết nhưng cũng không phải hoàn toàn không quan tâm. Nhất là những cái kia bán mình nhục thể ký nữ, càng là nhất bất nhập lưu, đê tiện nhất tồn tại, là bị tất cả mọi người xem thường. Ngụy Tử không nghĩ tới, cái này Liễu Nhược Tuyên chỉ là một câu ở giữa, liền để tất cả mọi người hiểu lầm tiểu thư là ký nữ. Cái này khiến nàng sao có thể chịu được Liễu Nhược Tuyên phảng phất là bị Ngụy Tử gầm thét giật nảy mình. Thân thể co rúm lại một lần, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta không biết, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta khi đó chỉ là muốn bảo trụ sư tỷ, thật không phải là cố ý hại ngươi đi làm Ninh đại thiếu lô đỉnh, thật xin lỗi ô nàng cái này không giải thích còn tốt, một giải thích, tương đương với ngồi vững Mộ Nhan bị tao đạp sự thật. Ngụy Tử đều sắp tức giận điên rồi, ngươi ngậm máu phun người, tiểu thư của chúng ta căn bản không có bị tra đạp, các ngươi biết rất rõ ràng, là kia Ninh đại thiếu bị tiểu thư đánh ke ra quần Trần Tú Tú ha ha cười nói, đến cùng có hay không bị tao đạp, chúng ta nhưng không biết, chúng ta chỉ biết là, nữ nhân này bị mang đi mấy canh giờ, từ Ninh đại thiếu trong phòng lúc đi ra, quần áo không chỉnh tề. Bất quá, nhìn nàng kia vui vẻ dáng vẻ, chắc hẳn căn bản không phải bị cưỡng bách, ngược lại mình phát tao, nguyện ý vô cùng. Ta lúc đầu liền nói, ngươi tiện nhân này cùng Thiên Hương lâu kia bẩn thỉu địa phương, nhìn qua thế nhưng là xứng đôi vô cùng. Lời này mới ra, người chung quanh càng là sôi trào. Vợ ơ y ma thật là người người đều có thể chơi biểu tử, vậy lao tử có phải là cũng có thể đi chơi. Người khác trà đạp qua đồ chơi, ngươi không chê bẩn ai nhà, ngươi nhìn gương mặt kia, cái kia tư thái, kia băng cơ ngọc cốt, liền xem như bị chơi qua, có thế nếm thử, cũng là tiêu hồn mùi vị tấu chương xong.